Boss lại sắp sa ngã. Chương 11, xin chào, tôi là hệ thống của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Nguyệt Phong khụ khụ. Xin chào, tôi là hệ thống của cô, tôi tên Bá Vương Long, hoặc gọi là Đại Khủng Long cũng được. Thanh âm từ trong đầu Nam Nhiễm truyền ra, giống như trong đầu cô có một cái loa vậy. Cực kỳ ồn ào, dưới gốc cây lớn mát mẻ, Nam Nhiễm mở to mắt. Cô vẫn không nhúc nhích, có vẻ như rất ngoan ngoãn. Nhưng trong mắt lại đen nhánh. Thanh âm kia lại vang lên lần nữa. Bíp bíp bíp, chúc mừng tù phạm Nam Nhiễm nhận được hệ thống cải tạo. Tôi ở trong đầu của cô đó. Một giọng nói trẻ con ra vẻ nghiêm trang vang lên. Nam Nhiễm nhắm mắt che khuất tối tăm trong mắt. Mi là ai? Hệ thống trợ giúp cô lấy lại tự do. Nam Nhiễm vừa nghe vừa cúi đầu nhìn chính mình. À, cô lên tiếng. Liền nghe thanh âm trong đầu lại nói, ký chủ, bởi vì ngài phạm quá nhiều sai lầm nên bị đưa xuống 3.000 tiểu thế giới rèn luyện cải tạo. Chỉ cần ngài có thể hoàn thành nhiệm vụ thì có thể đạt được tự do, sống cuộc đời mới. Hệ thống nói xong, đợi một hồi mà ký chủ không nói gì nên nó cho rằng đã đồng ý, leng keng, nếu không có gì vấn đề gì thì hệ thống sắp trói định. Tù phạm Nam Nhiễm có tiếp thu trói định hay không? Nói xong thì nghe cô gái phun ra hai chữ. Không muốn, thiếu nữ mơ màng, đôi mắt hơi khép tựa hồ lại sắp ngủ nữa. Hệ thống hơi sốt ruột. Ký chủ, ngài chỉ cần trói định tôi rồi hoàn thành nhiệm vụ là có thể đạt được tự do đó. Ngài không muốn à? Nam Nhiễm lười biếng đáp. Không muốn, vì sao? Lười trói, hệ thống im lặng, đến lúc Nam Nhiễm dựa lên thân cây sắp ngủ thì lại nghe hệ thống trong đầu mở miệng. Ký chủ, chỉ cần ngài thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được một quả tim thuộc về ngài nha. Mí mắt Nam Nhiễm giật giật, hệ thống lại quăng mồi. Ký chủ, ngài sờ ngực thử đi, có trái tim đang đập phải không? Nam Nhiễm nghe xong, tay đưa lên ngực, xác thật là có tim đập, cảm giác này khá mới lạ nhỉ, cũng càng xác định thân thể này không phải của cô, bởi vì thân thể của cô không có tim. Hệ thống thấy thời cơ đã chín mùi rồi, bèn hỏi. Xin hỏi tù phạm, hai chữ tù phạm là đang chỉ tôi. Thanh âm Nam Nhiễm lười biếng như cũ, hệ thống ngừng lại, nó là một hệ thống thông minh mà. Trước cứ kệ đi, trói định quan trọng nhất. Bằng không nó sẽ bị kéo về tiêu hủy, xin hỏi Nam Nhiễm có nguyện ý trói định với hệ thống cải tạo, hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tự do và trái tim hay không? Nó nói xong là khoảng thời gian yên lặng, hệ thống đợi đã lâu, rốt cuộc mới nghe được một tiếng trả lời. Ừ, sau khi thanh âm đó cất lên, hệ thống lập tức nói, leng keng, chúc mừng ký chủ, trói định thành công. Hệ thống nói xong định sắp xếp nhiệm vụ và thuận tiện cẩn thận nói hệ thống nói là cái dạng gì thì. Ký chủ của nó thờ ơ ngủ rồi. Dường như chẳng hề tò mò việc nó xuất hiện từ đâu, tồn tại thế nào. Hệ thống chờ rồi chờ, chờ mãi đến lúc ký chủ nó tỉnh lại. Câu đầu tiên ký chủ của nó mở miệng nói chính là. Đại Khủng Long, hệ thống, đây đây, đổi tên, hệ thống không vui, Đại Khủng Long nghe hay mà. Nam Nhiễm ngoảnh mặt làm ngơ hệ thống kháng nghị, vậy kêu tiểu hắc đi. Hệ thống im ắng, một giây sau, bộc phát kháng nghị mãnh liệt, rốt cuộc sau khi hai bên thương lượng thì tên của hệ thống là Hắc Long. Đặt tên xong rồi thì cũng nên bắt đầu nhiệm vụ thôi. Ký chủ, mời tiếp thu ký ức của nguyên thân. Cách chương.